Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 12 giờ 12, đừng đùa ải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền vẫn đang di chuyển. Mà mấy ngày nay, Kuro vẫn đang quan sát chiếc quân hạm tuần tra này. Hắn biết đây là hải quân chi bộ 153. Cũng biết là nghiệt duyên cùng Morgan. Nhưng việc này ngược lại càng làm hắn nghi hoặc hơn. Mấy ngày nay thu thập tình báo, hắn rõ ràng Clau chính là một chuẩn úy. Không có gì quá nổi bật. Mặc dù được hải quân trên quân hạm tôn sùng, nhưng hình tượng của Clau trong lòng bọn hắn cũng chính là một hải quân thận trọng cẩn thận xứng với chức vụ. Mà Clau biểu hiện ra ngoài cũng chính là một hải quân bình thường. Thậm chí là hải quân có chút cá muối. Thao luyện hàng ngày cũng không làm. Cũng không đi ra tuần sát. Tất cả đều giao cho trung sĩ Abra phụ tá trên thuyền. Cả ngày cùng bé gái kia ở trong khoang lăn lỏi. Một kẻ hút thuốc và uống rượu. Một kẻ đồ ăn vặt không rời tay. Nếu không phải Kuro khắc sâu một đao kia trong đầu thì có lẽ hắn đã bị biểu hiện bên ngoài của Clau lừa gạt. Ngay cả hắn đều có thể bị lừa gạt. Như vậy người đàn ông này mười mấy năm như một ngày ẩn núp ở Đông Hải. Khẳng định là có âm mưu lớn. Người đàn ông này thật đáng sợ. Kuro đứng trên boong thuyền nhìn lên bầu trời. Mặc dù vạn dặm không mây, nhưng hắn luôn cảm thấy lập tức sẽ có mây đen ngập đầu. Giống như có một bàn tay lớn sắp bao trùm toàn bộ Đông Hải. Nha, Barati, Barati, trong khoang truyền đến tiếng hô của Rida. Sau đó thấy cô chạy tới. Hai tay giơ cao nhảy cẫng lên. Phía trước có một chiếc thuyền xuất hiện. Phòng ăn nổi danh nhất Đông Hải chính là nhà hàng nổi trên biển Barati. Kuro tiên sinh cũng có hứng thú với Barati sao? Abra thấy Kuro nhìn về phía trước ngây người. Không khỏi hỏi, mấy ngày nay, đám hải quân muốn hỏi tên thật của Kuro. Nhưng là Kuro lấy lý do là nếu đã gọi là Kuro mấy năm thì cứ dùng cái tên này để sống tiếp. Để ghi nhớ phần sỉ nhục này. Quang Minh chính đại lấy tên Kuro. Nghe nói như thế, Kuro có chút bừng tỉnh. Hắn đã nghe nói về phòng ăn này. Thân là hải tặc nên hắn cũng chưa từng đi qua. Không ngờ chính mình cũng có một ngày đi ăn cơm ở đây. Cuộc sống yên tĩnh, có lẽ chính là thế này đi. Clau kia ngược lại cũng không có nói láo. Vừa nghĩ như vậy, một ánh sáng mạnh mẽ từ mặt biển bắn lên. Đó là một ánh sáng hình bán nguyệt dựng thẳng lên. Bắn thẳng tới bên này. Cái đó là... Cái gì? Kuro lập tức ngây người. Hắn chưa thấy qua loại đồ vật này. Nhưng hắn không chút nghi ngờ. Nếu bị đánh trúng thò chính mình sẽ thịt nát xương tan. Bay lượn trảm kích, kiếm hào, Clau, mau ra đây. Bé gái long trắng bên kia kinh hãi hô lên. Không kịp, Rida mắt thấy trảm kích càng lúc càng nhanh. Cắn răng một cái, nhảy lên đầu thuyền. Thân thể biến thân thành thiếu nữ. Hai tay khoanh đón đỡ. Vũ trang tinh khí bao trùm cánh tay. Tinh khí lớn nhất vòng xung kích. Cô bắt chéo hai tay lại, mạnh mẽ đẩy về phía trước. Bành, không khí dường như đều vặn vẹo ra. Rida đẩy hai tay về trước chặn lại đạo trảm kích kia. Thân tàu phía trước không chịu nổi luồng áp lực này mà vỡ ra. Một lực xung kích to lớn lan tới boong tàu, khiến đám hải quân ngã trái ngã phải. Kuro bị luồng lực xung kích này đập trúng cũng phải lùi về sau. Toàn thân đau đớn. Giống như bị dao găm đâm vậy. Đây là cái gì? Đông Hải có loại vật này sao? Kuro không khỏi kinh hãi thầm nhủ trong lòng. Còn có bé gái kia. Vì sao lại biến thành như vậy? Vòng màu đen trên tay kia là cái gì? Cảm giác đánh mình chỉ một quyền là đủ. Biến đi, cho ta. Rida hét lớn một tiếng. Trên tay dùng lực đẩy. Đẩy trảm kích tới gần đi. Đạo trảm kích kia thay đổi phương hướng. Bắn thẳng lên trời. Ha, ha, nói đùa cái gì? Làm sao lại có trảm kích mạnh như vậy? Thân hình Rida trong nháy mắt biến thành bé gái. Thở hồng hộc nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ một đạo trảm kích. Co gần như đã thoát lực. Ngăn lại rồi. Trên thuyền lớn vỡ vụn gần Barati. Một tên đội nón cỏ cùng một người mặc hoàng kim giáp đang chiến đấu. Bên cạnh có một người đàn ông quan chiến vừa thu hồi hắc đao. kinh ngạc nhìn sang, đôi mắt như ưng hiện ra một tia ngoài ý muốn. Bé gái kia, hắc đao lại lần nữa vung ra. Lại tới. Kuro trợn trừng mắt, nhìn trảm kích càng lớn hơn vừa rồi xuất hiện lần nữa. Lần này đã không kịp. Trên bong tàu đột nhiên bắn ra một đạo trảm kích hình bán nguyệt màu vàng, bay thẳng tới va chạm dây dưa với đạo màu xanh sẫm kia. Bành, hai đạo trảm kích không ai nhường ai, giống như đang so sánh lực lượng với nhau, cuối cùng hóa thành sóng khí trong biển rộng, tạo ra sóng lớn ngập trời. Sóng biển càn quét bầu trời, hóa thành một trận mưa to, đập tới quân hãm, bay lượn trảm kích. Thú vị. Người đàn ông xa xa thoáng cong khóe miệng hiện lên ý cười, nhảy lên trên thuyền nhỏ của hắn, tiến tới bên này, vẻ mặt lao âm trầm, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đầu thuyền, gắt gao nhìn chằm chằm thuyền nhỏ dần dần xuất hiện ở phía trước. Lao, tên, thằng ngốc, ta đói. Rida hữu khí vô lực nói. Lao nhìn cô nàng một cái. Thật có lỗi, ta sai lầm, vừa rồi đang ngủ trưa. Kuro, anh đi làm chút đồ ăn cho Rida. Hắn đang ngủ ngon, đột nhiên lại đến như thế. Nếu không phải có Rida thì một chiếc thuyền này chỉ sợ là khó giữ được. Mà lại, nhìn vết máu trên tay Rida, khiến tâm tình của hắn có chút khó chịu. Kuro rất nhanh ôm đến một đống đồ ăn. Rida ăn như hổ đói nhanh chóng tiêu diệt. Lúc này mới vỗ bụng, khẽ thở ra. Sống rồi, thật đáng sợ. Đạo trảm kích kia là thế nào? Từ lúc nào ở Đông Hải có kiếm? Kiếm, không cần nhiều lời. Bởi vì Rida nhìn thấy thuyền nhỏ đang dần dần đến gần kia. Còn có người đàn ông ngoi trên thuyền nhỏ đó. Đôi mắt sắc bén, cùng hắc đao to lớn cõng ở sau lưng. Người đeo hắc đao kia sẽ không sai. Ở lưỡi đao khắc sâu chữ T, hắc đao mạnh nhất thế giới. Kia là Hawkeye. Rida trừng to mắt, tràn đầy kinh hãi. Lao ngưng trọng gật đầu. Thất Vũ Hải, đại kiếm hào đệ nhất thế giới. Rakil Mihawk, đại kiếm hào đệ nhất thế giới. Kuro sợ hãi nhìn sang. Dù Đông Hải là nơi tin tức lạc hậu, hắn cũng từng nghe qua cái tên này. Người như vậy, làm sao lại ở Đông Hải? Siêu, thuyền tới gần, chỉ thấy thân hình Mihawk lóe lên, xuất hiện trên bong tàu quân hạm. Là ngươi đi. Người chém ra bay lượn trảm kích. Mihawk đầy hứng thú nhìn chằm chằm Cloud. Hắn còn tưởng rằng là kiếm hào nào mình quen biết, nhưng là gương mặt trẻ tuổi này, hắn cũng chưa từng gặp qua. Từ lúc nào hải quân sinh ra một tân kiếm hào? Không phải ta. Cloud lập tức phủ nhận, chỉ hướng Kuro. Hắn mới là người chém ra bay lượn trảm kích. Trên mắt kính của Kuro tràn đầy dấu chấm hỏi. Mihawk nhìn về phía Kuro, người sau như lâm đại địch, trong nháy mắt đeo thập nhận lên, làm ra dáng vẻ chuẩn bị chiến đấu. Ồ, Mihawk chậm rãi rút hắc đao ra. Luồng uy áp mơ hồ này khiến Kuro toát mồ hôi lạnh. Hắn cứ thế bị bán rồi. Đã nói là cuộc sống bình tĩnh đâu. Thìa, đối mặt với áp lực này, Kuro xuất kích trước, cả người biến mất không thấy gì nữa. Lan can thuyền lập tức bị xé nứt. Đây là tuyệt chiêu của tốc độ có thể so với lục thức Rokusiki của Soru. Chính là không thể khống chế phương hướng. Bằng loại chiêu thức này, nói thế nào cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian đi. Đùng, Mihawk nhẹ nhàng đẩy sống đao về phía trước. Kuro biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt hiện ra thân hình. Bị sống đao đánh trúng, ngã xuống đất, ta vẫn phân biệt ra được. Mihawk nhìn về phía dao quân dụng trong tay Cloud, thoáng mỉm cười. Khó gặp được cường giả nha. Đánh với ta một trận đi. CMN, vì sao? Trên trán Cloud nổi gân xanh. Ta có phải nên cho rằng ngươi đang khiêu khích hải quân? Vị trí Shichibukai, Mihawk, một hải quân nhỏ cũng có thể đại biểu bản bộ sao? Ta cũng không phải có sở cầu về vị trí này. Mihawk làm ra vẻ không sao cả. Hắn chậm rãi rút ra hắc đao phía sau, mắt nhìn chiến đấu xa xa, nói, bên kia đang chiến đấu, hải quân đi qua thì sẽ rất phiền phức, ở đây giúp ta một chút đi. Xoát, hắn chém một đao về phía Rida. Một đao kia đến quá nhanh. Rida căn bản không kịp phản ứng. Đành phải trơ mắt nhìn hắc đao tới gần. Mịa, một thanh dao quân dụng bao trùm tinh khí gác phía dưới hắc đao. Vẻ mặt Clau lạnh lẽo. Gần từng chữ một. Đừng nói giỡn. Hải tặc cách chương.